nói sơ về cái cách hành thiền, cái đề mục cần phải chú tâm. Như vậy cái đề mục mình phải chú tâm là đề mục chân đế, nhưng có phải là tất cả đề mục chân đế mình đều chú tâm không? Thì như cái đề mục ngoài về chân đế đó là mình biết nó có hai cái loại chân đế, một cái là hữu vi, một cái vô vi. Một cái vô vi là niết bàn, một cái là hữu vi. Thì những pháp hữu vi mình mới quan sát thôi, là những pháp vô vi mình không quan sát, nghĩa là niết bàn á mình không quan sát. Khi mình thiền đó, mình thiền thì bây giờ là mình chú tâm và mình quan sát cái vật chất và tâm. Rồi khi mình thấy vật chất và tâm á, nó sinh diệt, nó không đáng thì mình bám víu vào. Lúc đầu mình còn thấy cái đề mục nó sinh diệt, nó tới nó mất, nhưng mà vẫn còn cái tâm mình là tôi, tâm tôi thấy cái đề mục cũng đến nó mất. Thì khi mình thấy đề mục cũng đến mất mất lần lần, mình thấy nó vô thường. Cái gì vô thường mà thì nó cái gì mình bị đàn áp bởi sự vô thường, bị áp chế bởi sự vô thường, thì cái đó gọi là dukkha. Cho nên bất kỳ cái gì mà tốt mà xấu gì nữa, mà hễ nó còn có sự sinh diệt á, là cũng đều gọi là dukkha. Dukkha thường thường là dịch chữ khổ đó, mà mình phải hiểu rộng như vậy nè. Đức Phật nói là một người mà sinh ra trên đời, mà nếu kiếp trước đó, mình làm nhiều cái điều tốt đẹp, thì kiếp này mình sẽ hưởng an lạc hạnh phúc. Còn những người nào mà không có làm được tốt đẹp, thì kiếp này mình chịu nhiều cái quả khổ. Như vậy Đức Phật cũng nói đến có hạnh phúc, cũng có nói đau khổ chứ. Nhưng mà hạnh phúc với đau khổ đó, nó đều có chỗ chấm dứt. Nó đến rồi đi, nó đến rồi đi. Một người nói tôi hạnh phúc bao nhiêu nữa, rồi có ngày là cũng hết hạnh phúc, không có một vững bền được. Rồi đau khổ nó cũng có lúc nó chấm dứt. Cho nên cái gì mà còn á, chi phối bởi cái sự sinh sự diệt, cái đó là khổ. Bởi vậy cho nên trong cái tâm phần mà tứ diệu đế đó, thì cái chỗ mà có câu mà nói là sinh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ, mà gì nữa, gần cái người mà mình không thương không thích là khổ, xa người mình thương cũng khổ, gì nữa, muốn gì nó mà không được. Rồi tóm lại, có câu tóm lại đó, câu nó quan trọng, tóm lại gì? Hả? Tóm lại thôi, anh nói tóm lại cái gì, câu mà cuối cùng, cái câu mà nói mấy bản kinh khác là tóm lại, ngũ uẩn xí thành là khổ. Thế nào là ngũ uẩn xí thành? Ngũ uẩn xí thành, tại sao là xí thành đó nó? Như vậy xí thành mà nó là khi nó cao, khi nó thấp, khi nó cao, khi thay đổi là khổ. Nhân phả phải dịch đây nè, ngũ uẩn thủ là khổ. Ngũ uẩn thủ là khổ. Đức Phật nói ngũ uẩn thủ là khổ, và ngũ uẩn mà không thủ có khổ không? Hả? Thì có ngũ uẩn nào không thủ không? Coi chừng phân biệt chỗ này nè. Ngũ uẩn chia làm hai loại, ngũ uẩn thủ là những ngũ uẩn mà làm đối tượng cho sự chấp thủ, mình chấp thủ vào những cái đó. Còn ngũ uẩn mà không có thủ đó là mình không thể nào chấp thủ vào cái ngũ uẩn đó được. Ví dụ khi mình về tâm á, tâm thì nó có hai cái nhóm tâm, một cái nhóm tâm là thuộc là siêu thế. Khi mình thực hành thiền rồi này thì mình đi cái tâm siêu thế, mà cái gì thuộc về tâm là nó cũng còn thuộc về chân đế, phải không? Mà nó còn thuộc ngũ uẩn. Thì tâm giải thoát cũng thuộc ngũ uẩn, mà tâm thường cũng thuộc ngũ uẩn. Nhưng á, mình thấy cái tâm thường nó sinh diệt. Lúc đầu mình thấy vật chất nó sinh diệt, là như vậy. Khi mình thấy sinh diệt á thì mình sẽ thấy khổ, phải, bởi vì cái định nghĩa của khổ mà, là cái gì còn sinh diệt là bị khổ. Mà cái gì đó mà nó luôn thay đổi, mà bị định luật với sự sinh diệt như vậy á, thì nó làm cho mình không hài lòng, phải không? Thì như vậy đó, mình không thể làm chủ nó được, mình không thể điều khiển nó được. Nếu mình nói mình là chủ của nó thì nó sẽ không chấp thuận được. Nếu cái thân mình mà tôi làm chủ được nó, nếu nó có miệng thì nó sẽ nói: ông không làm chủ được tôi đâu, bạn làm chủ được tôi đâu, tôi có quyền của tôi muốn làm gì tôi làm, cứ thử qua đây, quý vị có làm chủ được cái thất chân mình không? Làm chủ được không? Mình nói là làm chủ được thì quý vị có hành thiền đó chứ, tại sao là chân con đau, phải không? Nói là đã gọi là chân của mình, của tôi mà còn đòi nó đau sao được? Thì khi đó mình đáng lẽ mình nói là có cái đau hồi sinh đó, trong cái chân tôi vậy cả, phải không? Bởi vì nếu mà cái chân tôi, phải không, chân tôi đau cái gì đó thì khi chân tôi đau lát hết đau không? Hả, hết đau rồi chân tôi tôi thấy trong đó mình thấy nó sinh diệt à, mình thấy sinh diệt lát, mình thấy cái chân mình đâu có sinh diệt gì đâu. Cái chân mình đâu có sinh diệt, phải không? Thì là ở trong nó cái gì, cái nóng cái lạnh nó cứng cái mềm á, nó nhờ cái thân của mình mà để mình thấy được á, cái đó nó sinh diệt. Cái chân mình nó là chỉ cái chân thôi. Rồi chân của mình nó bằng vật chất, cho nên kết hợp lại bằng chất mình gọi nó là cái chân. Nhưng mà chân nó không sinh diệt, nó tồn tại lâu, và cái những yếu tố bên trong nó sinh diệt. Cho sinh diệt rồi thì nó sinh diệt, cho cái chân mình nó cũng sinh diệt theo luôn. Cái chân mình nó không có sinh diệt. Thì những cái mình thấy mà nó có sinh diệt như vậy mới gọi là chân đế. Mà chân đế mới có đó mới gọi là ngũ uẩn thủ. Còn ngũ uẩn không thủ là nó không có sinh diệt. Bởi vì tâm nó chia làm hai, một phần gọi là siêu thế là tâm bậc thánh, một phần gọi là hiệp thế là tâm không phải là vào nước bàn, phải là bậc thánh. Thì như vậy mình không thể lấy cái ngũ uẩn thường, tất cả ngũ uẩn mà mình làm đề mục mình thiền, phải lấy những uẩn nào mà có chấp thủ. Có chấp thủ thì mới có khổ, phải không? Nó phát sinh uẩn nào phát sinh mình tham ái thì mới khổ. Còn khi mình hết tham ái rồi thì mình mới thấy được ngũ uẩn không thủ. Hãy nhớ cái chuyện ngũ uẩn thủ là chỗ đó đó. Do đó khi mà học về tâm thì nó có 81 cái loại tâm đó. Thì tâm siêu thế nó có 8 tâm, thì tâm đó không có lấy mình để hành thiền được. Mình phải lấy 81 cái tâm còn lại, nó chia ra làm 3 nhóm. Tâm thiền, tâm không thiền. Rồi tâm không thiền đó nó là chia ra làm 3 nhóm nữa, là tâm bất thiện, tâm thiện và tâm quả. Thì mình chỉ có thể hành thiền trên cái ba cái loại tâm đó thôi. Tâm thiện là quý vị biết rồi, phải không? Những gì thiện là biết, như vậy bất thiện biết. Nên tâm quả đó là tại sao gọi là tâm quả, hay là cái tâm vô nhân là vậy. Là ví dụ tăng trưởng mới đang ngồi tự nhiên buồn, ở đâu tự nhiên ngày nó buồn, tự nhiên ngày nó vui, phải không? Thì nó đâu phải do mình tham mà nó buồn đâu, do mình sân mà nó giận lên đâu, không phải tại vậy. Tự nhiên ngày đó do nghiệp quá khứ gì đó không tới, phải không? Tự nhiên vậy đó. Cũng như có nhiều người nói tôi đã muốn quên cái chuyện quá khứ rồi, mà trong thiền thiền tự nhiên chuyện quá khứ nó tới, thì đâu phải tôi muốn đâu, phải không? Không phải do tham mà cái chuyện nó tới, không phải do sân chuyện nó tới, cũng như si chuyện nó tới, mà không phải do vô tham vô sân si mà nó tới, bởi vì nó có cái nhân của lúc trước thì bây giờ phải trả quả đây thôi. Vậy thì nhớ khi đang ngồi mà nó buồn nó vui hay là có những gì quá khứ mình muốn bỏ đi rồi mà tự nhiên động tới là đâu phải lỗi mình à. Thành ra tại sao mình trách mình chứ? Tôi muốn quên rồi, mà tại sao không có nhớ? Mình là trách mình. Mình làm, có làm chủ nó được đâu mà trách, phải không? Mà nhân nó là thuộc về tâm quả. Nó thuộc về tâm quả, đến đó, đến. À, cái tâm quả nó thuộc về tâm, mà nó tâm quả và cũng tính nữa. Mình đương đi đường một cái vậy, mới mặc áo quần sạch sẽ đó, con chim bay ngang, nó làm một bẹt. À, cái đó đâu phải do mình tham mà làm đâu. À, cái nghiệp quá khứ, quá khứ gì đó cho nên hôm nay bị vậy. Tại sao mấy người khác không bị? Mà tại sao nó rớt ngay phía trước mình, chứ sao mình đúng ngay cái áo của mình mà áo mới này chứ. À, thì có nghiệp của quá khứ. Rồi Đức Phật nói đừng có sợ nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ bây giờ trả quả rồi, nó trả quả rồi là ngay cái lóng dứt. Rồi mình vì cái nghiệp quá khứ mình bắt đầu bực mình. Không phải vậy không? Do mình bực mình đó là bây giờ mình tạo ra một cái nghiệp mới. Và thấy người mà khôn ngoan, người trí tuệ không sợ quả của nghiệp cũ, mà chỉ sợ mình nô lệ cho quả nghiệp cũ đó, rồi tạo ra cái nghiệp mới. Ví dụ ai chửi mình phải không? Khi không mà chửi tôi, như vậy là gì? Nghiệp quá khứ phải không? Rồi mình nhân cái gì đó, mình là giận lên, rồi mình chửi lại, có phải tự động mình tạo nghiệp mới không nè? À, thành ra người khôn ngoan đó, cái này nghiệp cũ rồi, tôi biết nó nghiệp cũ đó, tôi không thèm chú ý nữa, phải không? Còn người dạy là mình bị ảnh hưởng bởi cái đó. Thành ra nó là thánh nhân hay là những người trí tuệ không có sợ quả, mà chỉ sợ cái quả nó gây ra nhân mới thôi. Sẽ nhớ là có một lần khi nhỏ thì bà cụ sư là buôn bán thua lỗ, thiếu nợ, cho tới xiết đồ. Xiết đồ, xiết rồi đang xiết rồi lấy đem bán này để trừ nợ cũng được, lấy xiết rồi lấy rồi đem cho cái hội liên đới phụ nữ. Dạ, tại cái bà đó tức một lần vậy. Thì khi đó lấy luôn cả bằng học của sư với thằng em, lấy luôn cái tủ sách lấy hết trơn mà khi còn trống không. Thằng em sư với sư nó cũng đi chùa nhiều đó, hắn cũng tới nhắc sư bây giờ cái chuyện nó xảy ra mình dễ sân lắm nghe, bây giờ mình cố gắng tập làm sao đừng có sân. Mà nhắc sư tạm đạo chùa quen rồi à, thành ra những dịp đó bây giờ khi nào mình không sợ mất của, mình biết có đó nghiệp rồi, nhưng mà chỉ sợ coi chừng cái này phát sinh tâm thân. À, mình cũng biết sân nè, thì thành ra nhờ ở chùa đó mà ở chùa nó mới nhắc nhở mình được như vậy. À, thành ra cái việc cho con cái ở chùa nó mà những có những vị sư dạy mình biết. Thành ra đó mình không có sợ cái quả quá khứ đi tới, bởi cái chuyện nó đương nhiên rồi, phải không? Cho nên cái quả có quá khứ là nó vô nhân, không có ba nhân tham, không có tham sân si, không có vô tham và sân si. Thì nó có tới 18 tâm rồi đó, 18 tâm đó. Thì thường thường này cái nó đi đến thân mình nè, thân mình tự nhiên đừng gặp gì là nó cũng do quả quá khứ, phải không? Rồi cái miệng mình cũng vậy, rồi những cái thức đó, thức nghe nè, thức ngửi nè, thức nếm nè, những cái đó nó đến, nó nghiệp cũng trả mình mấy cái đó. Cũng như có nhiều người đó rất là tốt, hết sức là tốt với chồng với con, nhưng mà cứ bị chồng con đối xử không có tốt. Nghiệp đó bây giờ mình đâu có tạo đâu, nhưng mà quá khứ đó, cái này quá khứ rồi, tôi không vì nhân vì cái đó mà tôi buồn tôi giận lên, tất nhiên nổi cái buồn không, tất nhiên là tâm sân khởi lên rồi. Mà tâm sân bây giờ mình nói bây giờ những người đó đối xử mình không tốt, bị nghiệp quá khứ. Mà khi mà tâm sân nổi lên có phải là mình đi địa ngục không? Đó. À, mình địa ngục. Hoặc là mình đi địa ngục rồi mình chết rồi nữa, cái mặt mày cũng thành nó xấu xí. À, thành ra dạy chi? Có dạy không? Thì là tính toán. Trước khi sân mình tính toán, trước khi giận rồi tính toán. Lúc đầu mình nói làm sao tính toán là sơ, nhưng lúc đầu nó làm được, lúc sau nó làm được. Lúc đầu có thể là 100 chuyện á, nó xảy đến á, thì mình chánh niệm được một chuyện. À, làm thấy quả sao bữa nay mà không giận hết trơn ta. Kỳ quá, bữa nay không giận một chút nào, trong bữa trước mình giận lắm. Tại mình chánh niệm mình quen rồi, mình tập quen. Những lần sau đó mình có giận không? 100 lần, 99 lần. 99 lần giận á, à, mình mới được 1 lần thôi. Nhưng mấy lần sau có phải giận dai không? Không, không giận dai. Thành ra sư nói bị nhiều lần đó, à, cái giận nó cũng như cơn lửa vậy đó, à, nó giống như lửa gì, lửa rơm bùng lên cái hết. Thứ hai là như lửa đỏ, thứ ba như lửa than, thứ tư là như tro, tro nó âm ỉ dữ lắm á. Nhưng mà bảo đảm quý vị là quý vị mà hành thiền rồi là lúc không có lửa tro đâu, à, quyên cứ mình bỏ tham sân si mình mới chịu đi hành thiền, mà lỡ xảy ra tôi đối diện không kịp à, chứ còn nhất định tôi cố gắng giữ. Là con đó răm, nó răm nói là tôi giữ mà, tôi cố gắng giữ mà tôi mới sân, lâu lâu cũng phải lên chút xíu, thì nó đương nhiên phải vậy. Còn mấy lần khác á, có nhiều khi mà mình giận quá, mình phản gọi là mình phản ứng liền, mới phản ứng nói nửa câu biết là ờ vậy là mình giận, không tốt, không nên nói vậy, cái mình lái câu qua chỗ khác. Quý vị có thấy có cái nào vậy không? À, hoặc là nói được câu rồi, cái câu sau là mình biết mình xin lỗi, à, mình xin lỗi, cũng có như vậy đó. Thành ra mình tập lần nó vẫn được tốt đẹp rồi. Thì như vậy đó, những cái phần mà thuộc về chân đế, à, mình nói chú tâm. Ví dụ chẳng hạn về vật chất thì nó có 28 cái sắc, à, 28 sắc đó, về vật chất đó, gọi là 28 cái loại vật chất đó, gồm có nè, những cái vật chất như là đất, nước, gió, lửa, phải không? Hư không, cái đó là ăn thấy. Rồi đó, nó có cái nữa là cái vật chất thì nếu mình nghiền nát ra mình nếm có vị không? Ví dụ như cái gỗ mà nếm mỏng mình nếm rồi mình nếm có cái vị khác á, đá có vị khác, sắt có vị khác này, thì cái đó là vật chất nó bắt buộc là có. Rồi mình nghiền nát mình thử có ra cái mùi không, à, mình nghe cái mùi đồng, mùi sắt, mùi chì là mình thử được, à, mà mấy cái đó nó vẫn có. Và vật chất nó có cái màu sắc á, có màu sắc. Rồi có vật chất nó là Đức Phật nói thể kết hợp tùy theo cách kết hợp mà nó thành thức ăn hay là nó thành chất độc á, thành chất độc là do kết hợp á. Người nào học về hóa học rồi phải biết rõ là cái chuyện đó. Thành ra ví dụ chẳng hạn như mình bị ong chích, tại sao ngày xưa người ta lấy vôi người ta cho, à, nó phản ra cái hóa học đó, cái ong chích đang chích và axit, mà vôi là một chất ba giờ, ha, axit mà cộng với ba giờ nó thành ra muối thành cái nước thôi, lẫn tan ở đây, à, cũng như có nhiều lần xưa nói vậy đó, axit độc, phải không? Ở đây em ngâm xương, ngâm đậu, nó ăn chay, ngâm đậu nành, ngâm cái gì mà thuộc về chay, ngâm trong xuôi, lấy cái nước ngâm 2-3 ngàn tiêu, còn nước đen đen đó, lấy cái loại ba rồi làm sản phẩm, trộn vô, mà lọc cho kỹ đàng hoàng, lắng thành sợi dầu ngâm, à, nghe nó ghê, nhưng mà nó đâu ghê gì đâu, nó là vậy á, trên thế gian nó toàn là sự chế biến, cũng như cái cây cối phải không, mình thấy cây cối, mình ăn trái ngon lành, nhưng mình bỏ phân dơ rồi nó có trái ngon, nhưng vô đó nó biến đổi rồi, phải không? Nó biến đổi rồi không có gì cả. À, cũng như là người ta nói là chê là con quả nó dơ, à, nó tôi đâu phải dơ, tôi giúp cho bà con đó, bởi vì tôi ăn cái đồ dơ mà tôi đi phân ra nó không có dơ, tôi biến đổi những cái gì mà dơ dáy trên thế gian này thành ra sự trong sạch, có phải vậy không? Mà quý vị ăn cái đồ trong sạch mà biến thành cái đồ dơ giấy, cho nên tôi phải đi dọn cho quý vị, là tôi có công ơn quý vị, tại sao quý vị chơi tôi dơ, phải không? À, anh đang có ông viết về những cái lời thăng thang phiền của mấy con thú đó, ông viết cũng hay lắm. À, ông cũng nói quý vị chơi tôi này chỗ kia, có khi nào mà chúng tôi mà đánh nhau mà đến à, dùng gươm đao đánh nhau đâu, phải không? Cũng có đâu, tôi cắn nhau trong xôi rồi mà thôi thôi. À, rồi tôi cũng biết là người ở chỗ này, người ở chỗ kia, phải không? Và tôi á, đặc biệt là chim với chúng tôi là thương yêu nhau trọn đời, phải không? À, nói vậy á, à, thành ra cái công vật nó có nhiều cái hay lắm chứ đâu, phải không? Nó hay lắm. Thành ra à, cái Đức Phật nó cái vật chất nó cũng vậy, nó có nhiều cái chất mà nó là nó gọi là mình ăn thôi một cách biến đổi, cũng như Đức Phật nó là của người ta đó là ăn những thực phẩm mà còn bị hôi. Bởi vì thực phẩm của mình là nó có chứa chất hữu cơ đó, hợp chất carbon đó, thì nó bị hôi. Cho nên nó còn cái người mà trên cung trời này, họ ăn những hợp chất đó, thành họ ăn giống như là ăn những cái gì mà những chất ngoài chất khoáng này, không phải là chất hữu cơ, chất vô cơ. Giống như muối đó, mà để lâu đâu có hư, phải không? Vui mà để lâu không có hư. Do đó những người bình thường này lên quả trời ăn cơm cũng không có được đâu, ăn là chết đó, ăn là chết đó. Bởi vì mình không có tiêu hóa được, không có tiêu hóa được. Cũng như khi mà Đức Phật, khi mà ngài gần nhập diệt đó, thì có ăn bữa ăn cuối cùng đó, thì chư thiên bỏ rất là nhiều đồ ăn mà trong đó, đồ ăn quả trời, thì Đức Phật nó chỉ mình Đức Phật ăn được thôi, mấy cái vị khác ăn có được, ăn nó biến thành chất độc. Thành ra nó cái vật chất nó có những cái đặc tính vậy. Rồi vật chất nó chia là thành ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phải không? Rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó có gì? Nó có hình sắc này, âm thanh này, mùi vị thì như vậy đó, nó cũng thuộc về vật chất. Còn có nam có nữ, phải không? Rồi có mọi người có cái giọng nói khác, có cái dáng vẻ khác, là gọi là thân biểu ngữ biểu đó. Rồi ngoài ra có những đặc tính như là sinh trụ gì việc ở trong đó, thì có những yếu tố mình có thể quan sát được, yếu tố mình không quan sát được. Thành cái vật chất đó nó cũng là pháp hữu vi, phải không? Mà có những yếu tố mà mình hành thiền được, còn yếu tố mà hành thiền được, nhưng mà những yếu tố mà rõ nhất để mình thiền đó là yếu tố là đất, nước, gió, lửa, mấy yếu tố là dễ nhất. Rồi khi nãy là sư nói người ta có 28 cái yếu tố thuộc về vật chất. Cô có nhiều yếu tố? Này sư nói đó hả? Có nhiều yếu tố? Dạ nói thì tôi có đủ 28 yếu tố chứ phải không? Nhưng mà sư nói không có đủ 28 yếu tố rồi. Hễ có nam không có nữ. Thành có 27 yếu tố thôi. Thành ra bây giờ mình chỉ có yếu tố nam. Bây giờ mình hành thiền tên yếu tố nữ là cho mình thiền. Thành cái đề mục đó là không phải đề mục để cho mình thấy. Thành ra đề mục nào nó rõ thấy mới là đề mục hành thiền. Vậy thì khi quý vị hành thiền minh sát là đề mục nào mình phải thấy rõ. Mà đề mục đó phải có sự sinh diệt kìa. Thứ nhất là phải là đề mục về chân đế, phải không? Mà nó đề mục nào cũng rõ nó có sự sinh diệt đó. Và nó phải hiệp thế, nó không phải là siêu thế. Mày thấy chưa? Thấy rõ rồi đó chưa nè? Để mà sao mình chú ý mình thiền. Bây giờ mình biết thế nào là cái đề mục chân đế. Cái đề mục tục đế đó, tại sao nó tục đế? Tục đế là chẳng qua chỉ là cái tên mình đặt cho nó thôi. Mình hiểu vậy đó là nó dễ nhất. Ví dụ như cái bình đông này, tưởng cũng có vật chất phải không? Trong đó có 28 yếu tố không? Hả? Có không? Không, sáu thôi, nó không có nam, không có nữ. Rồi có gì? Không có thân biểu, ngữ biểu không? Không có. Thì phải bớt nữa. Cái gì mà con người có, vật chất không có, thì bớt nữa. Nó phải vậy không? Rồi, vật chất. Ngay vật chất á, nó cũng phải vậy. Rồi cái vật chất nó có những yếu tố đó. Rồi bây giờ mình nói là đây là cái bông. Nè, đây là cái bình bông. Thôi bây giờ nói đây là cái tay. Thì đây là cái bàn tay mình phải không? Thì mình nói đây là bàn tay có đúng không? Đúng. Đây là ngón tay đúng không? Đúng là mình đúng theo tục đế. Chứ không có đúng theo chân đế. Đúng theo tục đế là nói là đúng. Mà theo chân đế là không đúng. Bây giờ mình nói này. Bây giờ cái ngón tay này. Không nói bằng tay ngón tay. Thì trong đó có những thành phần. Móng tay có phải ngón tay không? Có không? Phải ngón tay không? Không. Da phải ngón tay không? Hôm nay à. Rồi nếu cắt này nó có chảy máu, phải không? Không có thịt nè, có gân nè, có xương. Mình phân tích là chẳng có cái gì ngón tay hết. Có gì ngón tay đâu. Mà tại sao mình gọi nó là ngón tay? Phải không? Thành nó do kết hợp lại, mình đặt tạm tên nó thôi. Cũng như nói là một phụ nữ đi dâng cúng thức ăn cho chư tăng. Thì cái đó làm nó thiệt hết nè. Theo tục đế là có thật. Mà theo chân đế mình phân ra chẳng có phụ nữ nào hết, thấy không? À, nó phân cho cùng là còn cái gì? Còn đất, nước, lửa, gió, phải không? Rồi có cái tâm này nữa. Rồi hỏi ai thuyết pháp, nói có vị sư xin hãy đang nói chuyện với quý vị, thì cái đó là đúng hay sao? À, đúng nhất mà tục đế đúng mà đúng à, nhưng mà theo chân đế là chỉ có vật chất và tâm thôi à, đó là cái gì thấy phải không? Rồi cái vật chất như cái tên đó, cái tên như vậy á là mình cũng phân biệt dễ lắm. Cái tên đó nó có mòn, nó hư không? Không mòn hư. Nó có bị nóng lạnh không? Đốt nó cũng có cháy hả? Thành cái tên nó bền vững đó mà. Thành cái tục đế đó à, nó không bị hủy hoại. Có chết nữa cái tên nó vẫn còn, ha? Mà nó không phải vật chất, nó không phải là tâm. Cho đến khi hành thiền như vậy, bỏ nó đi. Mà có người ta ở đời gì? Có chân đế là cái vật chất lâm hỏng chú ý cái đó. Mà họ lấy tục đế thôi, mà thêm cái tên đó vô. Cho nên chính mắt vào cái tên đó. À, nếu mà không có tên là à, đừng có dùng tên là không có gì mà xảy ra nên thế gian này đó. Ví dụ cho hỏi nó là ông Năm ông chửi tôi, bỏ chữ ông Năm thì ai chửi, bỏ chữ tôi thì ai chửi, bỏ chữ chửi nó luôn, thì bây giờ chỉ có là một âm thanh phát ra phải không, rồi có một cơ quan thu nhận. Tại sao mình lại bực mình chi vậy, phải không? À, có thấy vậy không? Thành ra khi mà thiền này mình thấy chân đế, chân không thấy tục đế nữa. Nhưng bây giờ sao nè, đối với Đức Phật ngài có thấy rõ chân đế tục đế không? Có phải không? Vậy thì Đức Phật thấy người nam cũng là đất nước gió lửa, mà người nữ cũng đất nước gió lửa. Vậy nhưng mà mình nói là Đức Phật thương yêu tất cả chúng sanh, thương yêu cái gì? Nó là đất nước gió lửa với cái tâm đó, là tại sao thương yêu? À, tại sao thương yêu? À thì nhớ đó, Đức Phật thương yêu con người ta, ngài dùng tục đế để ngài thương. Bởi vì ngài thấy nó rõ ràng, nó là có con người theo tục đế, là mình thương yêu theo tục đế. À, còn theo chân đế là không gì yêu thương hết. À, cũng như là trong khi mình giao thiệp hàng ngày á, mình phải đặt ra cái tên để mình nói nhau. Nhiều người chấp thuận cái đó, cho nên nó biến thành cái đó là sự thật. Ví dụ giả sử thời xưa đó, đàn ông gọi là đàn bà, thì bây giờ mình nói chuyện đàn bà là mình hiểu ai không? Hiểu liền á, mình hiểu đó là đàn ông. À, cũng như có một cái vật lúc này đặt cái tên như vậy, mà lúc khác đặt tên khác, mà có nhiều khi nó đổi ngược hẳn. À, ví dụ như có một cái lần mà có cái ông sư kia, ông cạo cái lông tay đó. À, thì ông sư nọ nói là không có có được cạo, ông sư mà cạo lông tay như vậy là phạm giới, thì ai cũng chấp nhận là Đức Phật nó không có được cạo lông tay. À, nhưng mà nói cái này là quý vị hiểu sai, tôi qua trong kinh đồng hoàng này, không qua kinh thậm mới đem cái phong giới ra không được đó. Trong đó là mình nói thường nói dùng chữ ở trong nói dùng chữ led á. Do not let hả, the hair body grow, nghĩa là sao? Là không có để cho nó mọc, tất nhiên cạo phải không? Hả, chứ nó bỏ sao sao dùng chữ led ha. Thì á, chắc chữ này nó có cái gì đó, tại suy nghĩ, suy nghĩ lấy cuốn từ điển Anh văn một cổ đó, thì chữ led nó nghĩa là prevent, ngăn cản. À, bây giờ cái nghĩa bây giờ là chữ gì? Nghĩa bây giờ là nghĩa là để, phải không? Đó. Nó lạ vậy nè, thành ra cái chữ người ta nó dùng nhiều khi nó thay đổi vậy đó. Do đó là gì? Cái chữ đó là chữ tục đế, cho nên nó lâu đời rồi bây giờ qua một nghĩa khác, nghĩa là nghĩa mới, phải không? À, cũng như mình khi mà sư viết cái có nhiều cái bài viết đó thì xếp loại cho nó một nơi là một linh tinh, thì có mấy người Việt Nam giờ nói đừng có dùng chữ linh tinh là nghĩa xấu, chứ không phải linh tinh không nghĩa bây giờ. Đó là mới đó phải không? À, thôi bây giờ sư nói bây giờ không dùng cái chữ linh tinh, dùng chữ gì? À, không lý mình nhận cho một hỗn tạp hả hay là? Thành nào nói tánh mà sư cũng biết tánh thế nào. À, cũng như là bây giờ ví dụ chẳng hạn như là ngày xưa chữ tranh thủ là phải tranh thủ độc lập phải không? Nhưng mà bây giờ họ nói là hôm nay tôi tranh thủ để viết thơ cho bạn, quý vị hiểu không? Cũng hiểu phải không? À, nó tranh thủ phải không? À, nhưng mà bây giờ quý vị không dùng chữ tranh thủ, bây giờ quý vị về dùng cái gì? Hôm nay cố gắng rồi. Thì có đúng nghĩa của chữ tranh thủ phải không? Giống như là tôi không có thời giờ này kia, bây giờ tôi phải tiết kiệm thời giờ đủ thứ để mà tôi phải không? Nhưng bây giờ dùng cái chữ nó cũng quen rồi, chữ là Việt Nam dùng, bây giờ qua này cũng dùng nữa rồi, bây giờ mình cũng bị lây mình quen rồi, bây giờ mình dùng chữ khác mình khó hiểu. À, nó là lạ vậy đó, thành ra cái đó tục đế nó thay đổi theo từng lúc, và hễ mình nói ngược lại cái mình nói không đúng sự thật. À, còn chân đế là muôn đời nó vẫn vậy thôi. Vậy thì á, mình phải phân biệt được, mình biết một đề mục thế nào là chân đế thế nào tục đế, để mình biết thế nào, mình dùng đâu mà để biết. Như cái nãy tôi nói đó, nó là tục đế cho nên nó không thay đổi, phải không? Chân đế nó thay đổi. Về cái gì mà thuộc về chân đế là nó phải thay đổi, phải đúng không? Hả? Sao nãy sư nói tục đế nó thay đổi, chân đế nó thay đổi? Tục đế đâu thay đổi. Nhưng mà họ nói này, chân lý là không thay đổi, mà chân lý tục đế chân đế. Nó phải hiểu như này. Cái đặc tính nè, cái gì mà thuộc về chân đế đó là thay đổi. Nhưng mà cái định luật về thay đổi đó, nó là nó hằng cửu. À, thà nói là mình có thể nói như vậy nè, chỉ có sự đổi thay mới không bao giờ thay đổi. Ấy vậy nè. Là cái định luật về sự đổi thay đó là không thay đổi. À, thì sự vật nó là thay đổi. À, thành ra nhiều khi nói đó mình cũng dừng chữ tục đế là mình nói một vấn đề là khó hiểu, rất là hết sức khó hiểu, phải không? Theo nói là chân đế là không thay đổi mà nó muôn đời vậy. Muôn đời. Nhưng mà cái gọi là cái thay đổi đó là cái chân đế, phải không? Như đó là chân đế. Thì bây giờ mình có hiểu câu là chỉ có định luật đổi thay là chỉ có sự đổi thay mới không bao giờ thay đổi. Thì biết rồi thì mình thấy ai thay đổi cũng rất là định luật rồi, phải không? Bao giờ thay đổi được. Nó vậy đó. Do đó mà chú ý nhìn cái gì có thay đổi. Mà nếu về vật chất á, là phải nóng, nó lạnh, nó cứng, nó mềm, nó chuyển động, nó thay đổi. Do đó hôm qua cho quý vị đó, cho nó bây giờ mình đang ngoài nó ở ngoài kia đầu tôi nóng, vô trong đây cái đầu tôi mát, thì nói vậy đúng không? Theo tục đế là đúng. Mà theo chân đế có đúng không? Theo chân đế không đúng. Cái gì thay đổi? Cái đầu tôi nóng, cái gì thay đổi nè? Nóng lạnh mới thay đổi thôi, còn cái đầu không có thay đổi. Tôi không có thay đổi. À, bây giờ mà thời kỳ nó tiết kiệm bây giờ không gì nhiều đó. Lấy một chữ thay đổi thôi, lấy nóng lạnh thay đổi thôi, bỏ cái đầu của tôi đi, phải không? Rồi ví dụ nó ai chửi tôi, nó bà Năm chửi tôi, bỏ chữ bà Năm này, phải không? Không được dùng chữ tục đế mà. Bỏ chữ tôi đi, chỉ còn cái gì? Nó có một âm thanh phát sinh và có một cái cơ quan thu nhận. Thì khi nó chỉ có, mình thấy nếu chân đế mình thấy là có một cơ quan nó khởi sinh, có một cơ quan thu nhận, và cơ quan khởi sinh đó là thuộc về vật chất, cơ quan thu nhận thuộc về vật chất, ha, cơ quan nhận biết nó thuộc về tâm. Mà tâm á, phải không? Tâm như mình thấy là nó có nhiều thành phần đó lắm, nhiều thành phần đó lắm. Thì cái thành phần là chính, phần là phụ, mình khó biết ở trong đó lắm, nó trộn lẫn với nhau. Đó là năm nó, còn vật chất và tâm nó không trộn lẫn á. Chứ còn nếu mình tính vật chất và tâm trộn lẫn nữa, bây giờ mình tính như thế nào? Bây giờ mình nói là một người dùng cái roi đánh mình, thì mình nên giận ai? Giận cái roi hay giận cái tay? Giận cái gì? nó dẫn thân hình, thân hình trung tâm, tâm nó vô hình vô ảnh là mình dẫn cái gì, mình qua lại đó, thế là mình chẳng có dẫn được cái gì á, thì mình dẫn trống không, à. Mình đau làm sao mình dẫn chứ? Đó là đau dẫn này, cô nói đúng là theo tục đế, mà cô muốn giải thoát là cô phải nhìn nó theo chân đế, à, tuy nhiên đó chân đế là mình để khi hành thiền á, mà tục đế mình để giao thiệp, à, không thể nói là hôm nay vào ngay thức pháp, tôi nghe đất nước giao lửa thức pháp, mà cũng được dùng cho thức pháp mà chứ, tôi nghe đất nước giao lửa, vậy vậy này, à, mà cũng để cũng dùng chữ nghe rồi nữa chứ, à, không dùng chữ nghe nữa, bây giờ dùng gì để diễn tả nhau bây giờ, à, không nói gì được, à. À, nhưng mà đến khi hành thiền á mình dùng như vậy, tuy nhiên á ai lấy đồ gì của mình thì mình qua đây là đất nước gió lửa, à, mình làm chủ được nó, nhưng mà nhớ đừng lấy đồ qua nó đất nước gió lửa, tôi không lấy gì tôi lấy, à, nó phải không? Nó có vậy, nó có hai phương diện chân đế mà có về tục đế nữa đó là hành thiền. Như vậy quý vị thấy cái đề mục hành thiền bây giờ thấy rõ chưa, cái gì nó cứ nhúc nhích, nó có chuyển động thì cái đó đề mục hành thiền, cái gì nó đứng yên là nó không phải đề mục hành thiền, và cái đứng yên nó làm đề mục cho thiền chỉ, đề mục thiền chỉ đó hay thiền định đó là đề mục phải đứng yên, à. Do đó ví dụ chẳng hạn như ở mũi mình cũng có thể hai cái đề mục, một đề mục là thuộc về thiền chỉ, một đề mục thuộc về thiền minh sát. Nếu mình chú ý vào cái đề mục mũi, mình chú ý vào là mình biết là hơi thở vào, hơi thở ra, mà ý niệm là vào ra, thì như vậy á, một lát thôi nó chỉ có chữ vào ra thôi, thì tâm nó lại định, nó có thứ thôi, dễ định lên đó. Nhưng mà không thấy được cái sự sinh diệt của nó. Còn thay vì mình thấy vào ra không á, thì mình phải bắt buộc mình chú tâm vào cái cửa mũi đó, mà vào ra mình phải chú ngay từ mũi để thấy nó vào ra là. Thì cái ý niệm vào ra, thì còn đây mình chú qua thì gì? Nó cọ thế nào, nó nóng nóng thế nào, nó lạnh lạnh thế nào, như là chú ý vào cái tứ đại đó, thì khi đó mới là hành thiền minh sát. Do đó nó nói là những cái khi chú ý là mũi thì những trở ngại của hành thiền định đó là đất nước gió lửa, à, là chú ý đất nước gió lửa. Còn khi hành thiền minh sát á là phải chú ý đất nước gió lửa, và trở ngại của nó là chỉ thấy, chỉ biết ghi nhận là có cái hơi thở ra vào thôi, rồi chỉ chú ý đến cái số đó, bây giờ hít vào cái đếm 1, thở ra đếm 2, hít vào đếm 3, thở ra đếm 4. Còn nếu những người nào đếm nhanh thì nó hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, hít vào đếm 3, thở ra đếm 4, rồi chú ý vào cái chữ đó, chú ý vào cái chữ đó, à, một lá chứng định rồi đó. Nhưng mà thời gian sau thì không chú ý chữ nữa, mình quen rồi thì chú ý ngay cái chỗ cửa mũi thôi, à, biết nó vào ra thôi, chứ không được chú ý nó nóng lạnh, không được chú ý nó cứng mềm, thì tâm nó sẽ định vào đó, thành ra tâm nó định vào đó, và khi hành đề một thiền chỉ đó là nó khác thiền minh sát á, là chỉ có một cái cơ quan á mình có thể dùng làm để sử dụng đấy thiền chỉ thôi, là thứ nhất á là dùng mắt thôi. Năm cái không có cái đề mục nào mà thiền chỉ về đề mục lỗ tai hết á, cái gì mà thuộc về lỗ tai là không có đề mục, chỉ có đề mục thuộc về mắt, mà đề mục thuộc về mắt á thì cũng chỉ có một số đề mục thôi, ví dụ chẳng hạn niệm tử thi mình phải dùng mắt, niệm về mình là về màu sắc xanh vàng đỏ trắng là dùng con mắt, còn mình mới nói là quán tưởng về thực phẩm ô trược chẳng hạn thì cái đó nó không có dùng gì hết, mình chỉ có cái tâm mình thôi, hoặc là cái vị niệm tâm từ, tâm bi, tâm bỉ, xả là nó tâm thôi mà không gặp chấp, hoặc là cái vị niệm phật đó đâu phải lấy hình ảnh Phật mà niệm đâu, niệm là niệm đặc tính của Đức Phật, là có 10 cái đặc tính để mình niệm đó, thì thường mình đọc những câu mà Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa đó, hoặc là mới là con em mới làm thành kính, làm lễ đức phá, qua đó ngài là bậc A-la-hăng cao thượng được chứng quả chánh văn tri, là chị Pháp Hoa nghĩa là chị Thế Tôn. Như vậy khi mình đọc cái đó là mình đọc tóm tắt là 9 căn đức của Đức Phật hay là 10 căn đức của Đức Phật đó. Người Việt mình nó chỉ chia là 10, mà thì tiếng Bali thì chia mấy nước khác họ chia làm 9 thôi đó. Có 2 căn đức mình nhập với nhau thì đây mình lấy 3 căn đức chính ha, mình niệm được rồi thành đó. Rồi ví dụ mình niệm về ăn đức nào thì mình phải hiểu về ăn đức đó, rồi mình suy rộng nó, Đức Phật như vậy như vậy như kia đó. Ví dụ như mỗi lần mình niệm nó là Phật thì mình biết là Đức Phật là người đã bỏ công khó là tìm ra cái tứ diệu đế và đem cái tứ diệu đế đó đem ra dạy cho chúng sanh. Ngài có ăn đức vô cùng, hoa vô lượng, Ngài có cái tâm bi, cái tâm trí thương tất cả chúng sanh đó. Thì mình nghĩ đến cái đó. Muốn làm nói thì mình nghĩ nó cũng như mình nói lửa thì mình biết là lửa làm cái gì á, nó có những đặc tính trong nó bao hàm, mà mình nói chữ lửa là tự nhiên biết lửa cái gì trong đó rồi. Thì cũng như mình nói là ăn đức của Đức Phật là như thế nào rồi hoặc là như vậy mình nói tôi nghĩ đến tình thương của người mẹ. Quý vị nói chữ tình thương người mẹ là quý vị ngày xưa quý vị biết người mẹ có tình thương như thế nào rồi, tự nhiên một chữ nó bao gồm đó. Thì đó là cái niệm tưởng ăn Đức Phật vậy. Và niệm tưởng ăn Đức Phật á là mình niệm tưởng là những ăn đức đó vị Phật nào cũng có, chứ không có trong kinh có nói niệm riêng một vị Phật nào. Bởi vì Phật á là giống nhau hết á, mà mình tôn trọng cái ăn đức của Ngài ấy, chứ không phải tôn trọng riêng cái hình thể của Ngài, mà không phải cái ông Phật tên đó tên kia. Mình noi theo gương làm trong sạch của các Ngài, là noi theo những đức tính của các Ngài, chứ không phải là cái tên của cái hình người đó. Rồi khi mà mình á mình thiền rồi mình thiền, thì khi bị thiền thì quý vị thấy rõ giáo pháp, quý vị mới nhớ mới thấy rằng ồ, quý vị mà dạy cho mình phương pháp này đó là một cái người mà hết sức là giỏi. Họ dạy cho mình cái phương pháp này và bây giờ thực sự đó mình đã nhờ phương pháp này mà mình thấy rõ, phải không? Nhất là khi mà quý vị giác ngộ đạt quả thánh đầu tiên là tự nhiên là tin tưởng vào Đức Phật hết sức. Bởi vì mình thấy rõ ràng cái người mà dạy cho mình đây này và họ dạy tôi và tôi đi đến kết quả thiệt sự nè. Ví dụ như có một người nói mình đi tới cái khu rừng đó thì có nhiều cam lắm, mà mình đi tới mình thấy thiệt thì khi đó mình có lòng tin vào cái vị đó. Thì mình thấy vậy đó, mình tin. Khi mình tin vào Đức Phật rồi á thì mình lại tin vào những lời dạy của Đức Phật, là mình tin vào giáo pháp. Rồi mình tin vào tăng là bởi biết, ví dụ chẳng hạn như mình giác ngộ cái đạo quả tu đồ thì mình nói là ta mà cũng có thể giác ngộ được thì những vị học trò Đức Phật cũng giác ngộ được. Mà những vị thờ Đức Phật đó là các thánh tăng đó, thì khi mình đồng hóa mình với các thánh tăng và mình tin tưởng các thánh tăng, thành ra cái đức tin đây là đức tin vào Phật pháp tăng, mà tăng là thánh tăng nhớ là thánh tăng á, chứ không phải phàm tăng đâu. Cũng như quý vị quy y là quy y thánh tăng, mà quy y thánh tăng chứ không phải quy y phàm tăng. Quy y phàm tăng đó là những người mà trên đường để đi đến giải thoát và họ cố gắng họ đi đến giải thoát. Bởi vậy cho nên định nghĩa một sư là phải gì, là một người cố gắng loại trừ tham sân si, mặc dù loại trừ chưa được, phải không? Khi họ loại trừ được thì thành thánh, chưa được á là thành một người chưa thành thánh, là người phàm. Nhưng mà lúc nào họ cũng phải loại trừ tham sân si, khi nào lỡ xảy ra thì họ mới bị chi phối, là biết là phải chánh niệm liền. Thành ra đó người xưa nói là đừng để phiền não mà kéo dài trong một đêm, nhưng mà các vị sư vẫn nói là đừng để cái phiền não kéo dài quá một niệm. Niệm trước có thể phiền não, niệm sau chánh niệm ngay, đừng để cho phiền não. Thành ra bởi vậy Đức Phật nói là một vị sư đó mà xứng đáng với sự cúng dường của người khác là phải là biến thành cái ruộng phước. Mà ruộng phước là gì? Là phải diệt tham sân si, hay là cương quyết diệt tham sân si, nhất định phải cố gắng diệt. Còn một vị sư mà giận đó là thôi sư, bây giờ sư sân đó, sống sân được, gặp chuyện nó tu phải A-la đâu mà tu sân. Nói vậy là không có được á. Đây là tôi tập thành A-la chứ không phải thường đâu. phải không? Nếu có ai nhắc nhở thì phải biết, cũng như quý vị thiền sinh vậy đó, phải không? Mà khi nào mà mình giận á, có người nào nhắc nhở mình, người trong nhà nhắc nhở mình á, đừng có giận. Ví dụ như có nhiều người là làm thiền khổ nhất á, là đến khi về nhà nó tự nhiên là lâu lâu mình sân lên cái, nó nói đi làm thiền mà sân vậy, con hành thiền chứ. Nói vậy á, nên khi đó mình cũng có thể nói lại, mình nói nhỏ nhẹ, khi nó cười thì nó nói, thì ví dụ như mẹ mình la mình như vậy đó, nó mẹ có thấy ngày xưa cũng sân nhiều bây giờ cũng đỡ không à, nói vậy thôi à. Thì bà mẹ nó mày đỡ gì, đỡ được chút xíu đi, đó là cũng tu chừng đó đỡ chút xíu lần lần cũng sẽ đỡ hơn, phải không? Nó nhẹ thì mình cũng nhẹ nhàng nói cho mẹ mình nghe à. Thành ra có chừng á, mình làm thiền rồi mình dễ bị người ta chỉ trích lắm mà. Là mà giống mang cái áo khoác rồi đó, thì bây giờ mình nhớ là tôi là thiền sinh nghe là tôi cũng biết rồi, bỏ tâm si nghe, khi nào ai nói gì đừng có giận á, giận lên làm mất tiếng á thì thành ra sư hôm qua sư nói quý vị á, muốn mà người khác mà hành thiền theo quý vị á, giống như và chồng con cái hành thiền theo mình á, thì mình á phải thuyết cho những bài pháp, mà những bài pháp đang phải thuyết bằng miệng, mà bài pháp này gọi là thân giáo đó à, bằng cái hành động mà cái lời nói của mình. Khi nào mình làm gì mà thì ông chồng thấy từ ngày mà cho bà đi làm thiền bây giờ tôi thấy tôi khỏe, tôi hạnh phúc quá, nó xin thiền mình mừng lên nữa à, thì cái đó mình thành công à. Còn nói hành thiền vậy nói hễ mà tôi tưởng hành thiền được gì, tôi hành thiền được như bà thôi, tôi cũng muốn đó. Vậy là mình thất bại à, là mình có thể phá bài, thì mình phải luyện tập cho mình. Là cái đó cũng là cái nhắc nhở cho mình đó. Thành ra khi nào người trong nhà nhắc mình đó, là cái rất hay á. À, chứ đừng có giận người ta. Rồi, à, trở về như vậy, quý vị thấy trở về cái đề mục chính, quý vị biết rồi phải không? Như vậy sư cũng nói là hôm qua sư nói rồi đó, là bây giờ trở về cái mục đích, là bây giờ như về cái thân mình phải thấy đất nước nó giữa. À, thấy đất nước gió lửa là mình gọi là mình đã thấy đề mục rồi. À, nhưng mà mình chỉ thấy đề mục thôi đó, mình thì nóng mà chỉ biết nóng lạnh, mình biết lạnh thôi, là giai đoạn đầu nó là chưa đúng là thành thiền minh sát. Thành thiền minh sát là gì? Phải thấy vật chất và tâm nó vô thường khổ ngã. Bởi vậy cho nên đó, trong cái hành thiền minh sát mà đến đắc quả tu đà hoàn á thì có 16 tuệ giác, thì 13 thì ba tuệ giác đầu tiên á là họ nói cũng là thiền minh sát nhưng mà chưa thật sự thiền minh sát. Nó còn ở giữa thiền chỉ, à, thiền định và thiền minh sát. Thành nó bắt buộc nó phải vô định trước. Thành ra quý vị nói là tôi phải đi hành thiền định trước, không cần hành thiền định trước. Ngay quý vị hành thiền minh sát nó phải qua ba mức định đó. Ví dụ ở đây này, à, có nhiều khi mình đi mình nói là tôi đi này, tôi biết trái này, phải tôi biết phải này, trái tôi biết trái này, phải tôi biết phải này, tâm tôi phóng tâm ra ngoài. À, bớt rồi đó. Mà rồi khi phóng tâm tôi biết phóng tâm. Khi buồn tôi biết buồn, khi vui tôi biết vui đã. Thì bây giờ sự kêu nó khá tập nẻo. Rồi tôi nó cố gắng thêm. Thì nó à, bây giờ cũng thấy dở biết dở nè. Bước biết bước nè. Đạp biết đạp nè. Đó không? Thì khi nó là rồi nói hỏi thấy dở bước đạp thế nào. Con đâu có chánh niệm dở biết dở, bước biết bước, đạp biết đạp. Mà đi một lát rồi thấy mấy bữa trước là thường tôi bây giờ thấy tâm nó thanh tịnh an lạc, sức mình đi rất là nhẹ nhàng giống như có ai đẩy mình đi á. À thằng xe cao đó rồi hôm nay cứ giữ mãi như vậy lâu thì nó bộ thấy chừng đó thôi à. À bởi vì á khi mà thấy hình dáng của chân đó phải không, là khi đó là còn thấy tục đế đó, tục đế hình dáng của chân, mà thấy tư thế nè, tư thế cũng là cái tục đế phải không. Nhưng mà nhờ mấy cái tục đế nó giúp cho tâm mình định á, thì nó cũng phát triển được đức tin nè, cũng phát triển được tinh tấn nè, cũng niệm nè, cũng định, nhưng mà trí tuệ minh sát chưa có thôi. Thành ra mình có tiến bộ không? Có người nói tôi hành thiền à, sao mà có tất cả cái khóa thiền mà tôi thấy tôi không được hết trơn. Sao không được? Ít nhất mà ngồi mà chịu khó ngồi là được rồi, phải không? Là có tinh tấn rồi. Rồi mà chú tâm niệm có chánh niệm chứ, hãy chánh niệm rồi thì hỏi nó được bao nhiêu, nó sẽ không thấy ít quá rồi. Nó được 5% giảm bạch sơ chứ đâu nó tệ còn được 10%, à, có phải vậy không? À, sao? Thế mà nó chạy chứ đòi gì nữa, nó cũng muốn hơn à? Thì nay mới hành thiền mấy ngày được 10%, à, nếu mà cả kiếp này thôi được 10%, còn 9 kiếp là thành Phật rồi. À, lo gì ha? 1% được, à, mình đừng có che mình, đó chân đẹp. Cũng như có nhiều người vào nói phải đi 10 ngày thế nào, đi mà chẳng được gì, chỉ thấy đau thôi. Thấy đau, nhưng mà sợ thấy đau thế nào? Thấy đau đau chỗ này, đau chỗ này chỗ kia, đau đau chỗ nó sơ. Rồi đây, rồi đau chỗ này kia, mỗi chỗ vẫn đau một thứ là đau nhiều thứ. Nó đau đủ thứ luôn chứ. Khi nhức, khi là tê, khi là giật, cái là đủ thứ chuyện trên kiến xoáy. Thì như có phải vậy thấy thay đổi chưa? Thấy thay đổi. Như vậy là mình mới thay đổi, tất nhiên là mình khởi đầu mình thấy vô thường gì cũng đòi hỏi vậy nữa, phải không? Lúc đầu mình phải thấy vậy chứ, cứ đòi hỏi cho nhanh nhanh thôi, phải không? À, như mình thiền có không tiến bộ, nhưng mà cũng có tinh tấn đó, và mà có ý chí quyết tâm thôi. Bây giờ thiền 10 ngày đâu phải dễ đâu, phải không? À, quyết tâm nó vậy đó. À, là cái đó là một cái gọi là cũng như là mình bố thí thì giờ cho sự giải thoát, à, bố thí tiền bạc cho sự giải thoát, nói vậy. Thì là mình thấy mình cũng bằng lòng rồi. Thì á, lúc đầu à, mình mới thấy tục đế cũng kệ nó, phải không? Để buông bờ được tâm định mà. Rồi đến khi mình thấy rồi, bắt đầu vô mình thấy đề mục. Thấy đề mục tốt đạt rồi. Thì mới đầu nhiều người sao không thấy được nhiều như người ta. Bởi vì á, mình còn lo lắng, còn mong muốn thấy. Mong muốn thấy là nó còn một cái quấy nhiễu, phải không? Thì cái nước á, mình vô mình hành thiền thời gian sau, tâm mình an tịnh đó, tâm nó không có suy nghĩ này kia, thì bây giờ giống như nước đục đục á, nó bây giờ nó lắng xuống lần lần, lắng xuống lần lần rồi nói sao mà chưa thấy vậy ta, là mình lấy muỗng quậy nữa. À, nó nãy giờ đứng tốt đẹp ấy, rồi vậy là nó tật mất. À, à, ngay cả mình đứng chú ý vào tốt đẹp đẹp cái mừng quá là nó cũng bị quấy động. À, thì thôi mà, nhưng mà lúc đầu cứ mừng đi, mừng thôi rồi xong rồi mình lúc đầu thì mình cũng mừng, nhưng lúc sau tự nhiên mình hết mừng không? Cũng giống như là quý vị nói là tại sao mà bây giờ tôi à, ngày xưa tôi mới thi đậu tôi vui sức, mà bây giờ sao tôi không vui nữa? Tại không thi đậu vui được bao nhiêu ngày thôi, phải không? Cũng như là nhiều người nói tại sao à, tôi sống bằng tôi cũng thương hết, mà sao tôi thấy không có romantic như lúc đầu. À, romantic lúc đầu thôi chứ bây giờ không cũng có romantic mà mình thấy, phải không? À, thì người khác họ thấy, người khác thấy mà mình thấy đâu. Thì cái gì nó cũng giống mình đi thi đó, lúc đầu thì mình thi là mình vui, về sau nó từ từ xuống. Khi mà thiền cũng vậy đó, à, lúc đầu mình thấy được cái tuệ giác gì, mình thấy được cái gì, vui lắm. Về sau nó cứ đều thôi, nhưng mà từ từ từ nó sẽ tiến từ cái này đến kia. Thì quý vị hành thiền thời gian sau đó, à, quý vị thấy rõ ràng là vật chất là vật chất, mà tâm là tâm. À, có nhiều người thể hiện đó bằng cách là mình thấy anh này, mình thấy mình nắm mắt mình nhìn lại, mình thấy có một cái thân thể nó như cục dễ ngồi thua lù vậy đó, à, rồi nhúc nhích là có tâm, nó thấy hai cái tách rời là hẳn nhau, mình thấy vậy. Và có nhiều người thấy nó nằm ngoài luôn, mà cái đó là rất là dễ thấy, à, ngồi một lát có nhiều người nói vô thấy liền. Thì ở bên quan sư Tịnh Đức á, thì có một cô đó, cô bị ung thư ngực, mà cô bị cắt là đến cái thời kỳ mình thứ ba là đau lắm là đau, mà có người Thiên Chúa hồi tới cũng nói nghe nói hành thiền nó bớt đau, tôi nói nếu mà cô đang chánh niệm cho nhiều thì nó cũng có thể bớt đau, à, nhưng mà cũng đến phải là hành thiền bớt đau, mà để cho à, đầu tiên là cô làm cho thân cô khổ mà tâm cô không có khổ, cô chấp nhận cái đó thì nó đỡ được một phần rồi. Thì ngài A Nậu Lâu Đà thường hay có nói câu là khi mình sống được cơn đau, mình chấp nhận cơn đau, phải không, mà với tâm mình không có lay động á, à, thì người nào mà chấp nhận cơn đau với tâm không lay động thì cơn đau coi như mất á, nó có mà cũng như không. Thì hôm nay bây giờ cô tới đây, khi nào đau cô nhìn vào đau thôi, mà đừng quá cái tâm, cái tâm không chấp vào đó, à, không để tâm nó đau theo. Thì sư mới nói gọi đây bây giờ cô phải học những bài học đó, là có một ông hòa thượng ổng còn tên là hay lắm. Rồi sau đó khi ổng lớn tuổi rồi, họ không dám kêu tên của ổng nữa, mà chỉ kêu tên cái chùa thôi. Ví dụ như chùa Vu Lan, nói sư cụ chùa Vu Lan. À, ở Miến Điện cũng vậy. Ví dụ như ngài Ma Si, đâu phải tên ngài Ma Si, mà cái chùa nó có cái trống lớn, là ai nói cái chùa trống lớn thì kêu là ngài trống lớn, nó thật là ngài trống lớn ngài Ma Si. À, hoặc là ngài Tân Blu, là cái chỗ nó có núi tên là Tân Blu, thì có ngài Tân Blu, họ nói vậy là được rồi, chứ không nói tên đó. Ừ. Nhưng nếu khi ông già ông đau hay đau nếu là nói bữa nay xin đổi pháp danh lại, hỏi đó mới danh thì nó tôi đổi pháp danh là Mướp Đắng. À, mấy người nói thầy tại sao vậy, thầy đổi Mướp Đắng, con không dám gọi đâu. À, mà sao mà thầy mỉa mai cuộc đời là sao mà thầy kêu Mướp Đắng ha. À, không phải, nó thầy muốn học theo bài học của cái Mướp Đắng, không đắng nó đắng vậy đó, mà dùng thịt dùng đậu trong đậu nó rắn thì không có đắng, phải không? Có khi nào mà dùng thịt đậu thì tâm nó đắng đâu. Thành ra à, tôi muốn làm sao mà thân tôi đau mà tâm tôi không có đau, thành ra à, tôi muốn tập như cái Mướp Đắng. Thầy sư nói với cô làm vậy, thì có bao cũng ngồi thiền, nói thằng nào đừng để tâm đau, con ngồi. Cổ ngồi có mới 5 phút rồi nè. Cái nói sao? Nói sư nghe. Cô nói, ủa? Con thấy tâm nằm ngoài sư. Nằm ngoài trên này nè, nhìn xuống cái thân con. Con thấy cái thân đau là chuyện của nó. Con tâm nằm đây nè. À, cái khi đó còn tới, còn nó còn đau, con ngủ cũng được. Đây, bây giờ là góc phòng ngủ đi. Nằm xuống ngủ. Ha? À, đang ngủ. Thế còn tới một lát là rồi cái chừng khoảng 5 phút sau sư thấy cũng ngáy rồi. À, cái tôi nói tại sao mà phải 5 phút mới ngáy được vậy? Nó thực sự con nằm đó mà con mất cỡ lắm. Trong khi sư nói chuyện rồi mất nằm đằng kia, con mất cỡ quá. Rồi mà khiến riêu, thấy tâm ra ngoài rồi, tiếng có ngủ thôi. Thế, ngủ, mất cỡ, không phải tỉnh lại. Thành ra cuối cùng nói là sư đã cho ngủ cho mình cứ ngủ. Thế rồi con mới ngủ đó. Bắt đầu từ sau đó còn ngủ được. À, đó. Thành ra có nhiều người rất là nhanh nào rất là nhanh đó. Có một con bé nó còn dạy, nó có 13 tuổi thôi, mới hành thiền có 2 buổi thôi đó, mà nó thấy rõ ràng, nó chân nó thấy là rõ ràng, nói nghe nó dở từng bước, thế nó không phải cái dở đâu sư, muốn thấy sao nó nhiều cái quá. Liên tiếp nhau là đưa tới thấy nhiều cái quá. À, thì sư nói vậy, con cố gắng tới đây thực hành đi. À, sư nói cho má nó vậy để mà cho nó thực hành. Rồi má nó có một đứa con sợ tới thực hành, sư cũng đi tu mất rồi. Con này bây giờ sư về sư gặp lớn là tôi biểu đem thiền, nó không đi nữa. À, tại cái duyên nó tới đó. À, tôi để cho nó tiếp tục. Thành ra khi lúc đầu thì mình thấy cái tuệ giác đầu tiên là mình thấy cái gì là vật chất, cái gì là tâm. Mình biết á. Có nhiều người thấy là nằm ở ngoài, cũng có nhiều người thấy mình biết rồi thôi, mà mình không có diễn tả được, rất rõ ràng con chắc mà. Hay là cái tay mình đưa ra, biết là cái tay tôi đưa ra nè, mà tôi thấy có tâm nó theo dõi nè, phải không? Mà chánh niệm á, hỏi nó theo dõi được cái thân, nó theo dõi, hay được cái tay cũng đưa ra, biết có tâm đi theo này. Thì đó là mình cũng thấy vật chất và tâm rồi, cái gì đâu có, mà mình thấy nó sơ sơ thôi, rồi đến khi mạnh hơn. Thì mấy tuệ giác đầu tiên phải bắt buộc phải có. Thì nói bây giờ nó tôi chỉ chú ý một cái thôi không được, phải nó phải có hai á. À, tại vì thế gian nó có hai cái, phải vật chất và tâm. Rồi lần á mình thấy vật chất và tâm nó có liên hệ nhân quả nhau. À, ví dụ chẳng hạn tại sao mà ngài thường hay dạy cái vị á, làm gì mà nó muốn mình dặn ý định rồi mình làm, muốn rồi mình làm, phải không? Thì cái đó là kiểm soát được cái hành động của mình tốt, mình có chữ muốn đó, thì nó chữ muốn nó phải đi liền với chữ sampajanya là hai viết. À, cái muốn là gì? Muốn là muốn điều đúng, mà muốn điều đúng lúc, à, đúng rồi mà phải đúng lúc, và nằm trong lĩnh vực mình chứ không phải muốn cái gì làm chuyện gì khác, và trong khi làm có trí tuệ. À, là mình muốn đó, muốn mở cửa là biết tại sao bây giờ tôi mở cửa, tôi biết chứ, phải không? À, khi không đi tới mở cửa không có lý do không được, mà nó lý do mình làm gì, mình mở cửa đi vào phòng tắm gì mình phải biết. Rồi khi trong khi mở cửa mình biết là đây nó nằm trong lĩnh vực của hành thiền của mình, nó đâu có bị phạm gì đâu. À, rồi mình thêm cái nằm mở qua đó, mà thêm nằm biết hay biết mình đừng mở cửa mà hay mở cửa. Rồi mình mở cửa vậy mới thấy nè, cái thân nó mở nè, à, mình thấy à tôi biết cái thân mở. Mà nếu mình nói là tôi bây giờ tôi không thấy cái thân tôi mở, không thấy tôi nữa, mà chỉ thấy có cái thân nó mở thôi, thân tác động thôi, mà tôi biết. Thì khi có chữ tôi biết nó cũng bỏ vô luôn, bỏ mất chữ tôi luôn, chỉ có cái tâm nó biết thôi. Thì mình mới tác động thấy à chỉ có cái vật chất thôi nè, là cái tay tôi chuyển động phải không, rồi cái tay chuyển động thì cũng phải tôi chứ. À, rồi có tâm hay biết, thì thấy vậy, lần thấy nè, có muốn đưa tay nó mới đưa tay, muốn mở cửa nó mới mở cửa, là phải có nhân nó mới có quả, không nhân là sao có quả. À, rồi như vậy là cái muốn đó là tâm phải không, cái quả là cái vật chất, tâm vật chất di chuyển. Nhưng mà Đức Phật nó theo tiến trình như vậy nè, khi mà muốn làm cái gì cái thì tự nhiên là nó sẽ tạo ra một cái lực á. Ví dụ nó muốn đưa tay tới thì trong tâm nó tạo cái lực, nó tạo lực để đẩy tay tới. À, thì Đức Phật nó phải liên tục như vậy, cũng giống như Đức Phật ví dụ như là khi muốn đưa tay tới, à, rồi mình nó muốn rồi tay đưa tới, thì cũng giống như một người đánh xe ngựa. Ngựa có một con ngựa nó kéo một cái xe ra sau, phải không? Có thể hai ba ngựa đánh trước, thì đánh con ngựa cái, thì con ngựa nó kéo theo xe. Thì cái ví dụ đó người nói là cái tâm mình nó giống như người đánh ngựa. À, mình đánh nó cái là gì, mình muốn nó đi, à, thì con ngựa đó là giống như sức gió đó, mà một sức đó, cái lực đó, à, nó tạo lực cho nên kéo xe đi. Thành ra khi muốn cái thì nó phải tạo cái lực nó kéo xe đi. Thì lúc đầu đó mình chỉ thấy kéo vậy thôi, phải không? Nhưng bây giờ mình thấy có nhân có quả. Rồi như vậy mình thấy là cái muốn là khởi là nhân, cái tác động là quả. Rồi bây giờ mình thấy nè, nó có phòng mình mới biết phòng, nó có sẹp mình biết sẹp. Thì bây giờ mình thấy nè, phòng như là vật chất phải không, là nó nhân, rồi là cái tâm nhận là nó quả. Rồi có khi nó vừa nó nhân quả cái này nhân là biến thành quả, rồi cái quả nó biến thành nhân mới. Mà ví dụ chẳng hạn như là sư ở tay, sư muốn nắm này, thì mình muốn cái phải không, mình muốn nè, làm cái tay nó bắt đầu đưa. Bây giờ muốn là nhân, đưa là quả. Bây giờ đưa là gì? Đưa biến thành nhân, đụng nó biến thành quả. Đụng biến thành nhân, cảm giác biến thành quả. Có cảm giác rồi mình quyết định, mình nắm tay đây. À, rồi nó còn nhiều khi á, nó còn theo những cái duyên này là duyên sao? Nó phải có một số điều kiện nào đó. Cái tay tôi đưa đó, nó phải có một điều kiện liên tục. Cho đó Đức Phật gọi là cái duyên ấy, cái duyên liên tục á. Nghĩa là đưa tới đây là tôi phải đưa tiếp tục. À, tới đây mà tôi ngưng cái tâm lại, làm có nhân được, quả không có được, là cái tay nó không có đi. À, rồi những cái nhân liên tục đó, nó phải liên tục đó, nó tùy theo là cái ý muốn của mình là một, nhiều khi không phải theo ý muốn của mình, mà nó bị ngoài cảnh đó. Ví dụ chẳng hạn nhé, mình định đưa tay tới đây, mà tới đây mà con ong nó chích cái chân đau quá làm sao đưa ra nổi. À, là lo đuổi. Như vậy, mình muốn đưa đây, phải không? Nhưng mà cái nhân liên tục nó mất à, thành ra nó làm cho cái hành động mình bị gián đoạn. À, thì thấy nè, có trước có sau, có trước có sau vậy. Rồi mình ví dụ sư định đưa lấy cái gì cơ, à, thì nó phải có một điều kiện, nó một cái duyên nữa là cái vật nó phải đứng yên, và lúc tôi lấy vật nó phải đứng yên tại chỗ, phải không? Còn nó tôi định lấy hoặc tôi lấy mất, à, thì như vậy cũng được. Mình thấy nó cũng duyên đồng thời, nó phải đồng thời mới được. À, rồi bây giờ sư khát nước quá, sư nào muốn nào muốn đưa, thì sư định lấy nước, phải không? Nó dở ra, bỏ thấy ly trống rồi. Như vậy là muốn có nước phải có người đổi chứ. Như vậy phải có một cái duyên, phải có một cái gì tiền duyên á. Tiền duyên là không phải như tiền duyên mình nghĩ là cái tiền duyên kiếp trước, nó cũng là tiền duyên vậy đó. Nó phải có cái duyên trước rồi mới tạo ra cái này. Mà hãy mình nói duyên trước là có bao nhiêu duyên? Rất là nhiều, phải không? Rất là nhiều. À, nhưng trước là người muốn đổ nước thì cũng phải có ai lọc nước chứ. À, mà ai lọc nước mà trời mưa không có trời mưa rồi sao, không có giếng làm sao, thì liên hệ người này người kia, thành ra người ta gọi là trùng duyên khởi, khoai vậy không? À, nó nhiều duyên lắm nè. Từ đó mình thấy nhiều duyên vậy, mà có những cái duyên rất là là nhẹ, rất là nhỏ, mà nó biến thành cái quả rất là lớn. Thành ra Đức Phật nói là có nhân quả mà nó cũng phải duyên. Cũng như bây giờ anh nói là tôi muốn bắt tay một người nào, một tay sao tôi bắt được, phải không? Thì nó phải có duyên hai tay đây cùng lúc, là duyên hổ tương. Phải có hổ tương mới được. Hổ tương. Cũng như hai vợ chồng yêu nhau, hai người yêu nhau chứ một người yêu là trăm mà biến thành vợ chồng, nó mà có hổ tương. Đã có nhiều nhiều duyên vậy đó. Thành ra chi phối bởi nhiều duyên lắm. Mà duyên này chồng chấp với duyên kia. Thành ra khi mình nổi tứ đây ở tay ra, mình cố gắng chánh niệm, nó sẽ thấy rõ hết. Nó sẽ thấy rõ. Có những cái mình thấy là nó rõ, có một cái là do suy tư và bằng trí tuệ, nó giống như trực giác mình thấy rõ vậy đó. Và khi mình thấy như vậy á, thì mình thấy ồ, tất cả đều có duyên, đều có nhân quả, đều nhân quả. Thì nó có cái tuệ giác gián tiếp như vậy đó. Mà trước mình hay tham thân đất phận của cuộc đời của mình như vậy kia. Nhưng mà nó phải có cái gì trước đó, bây giờ cuộc đời mình mới vậy, phải không? Rồi bây giờ mình hiện tại mình làm gì, rồi nó mới xảy ra phía sau. Thì do mình thấy từ đó đó là nó có những cái gọi là cái gián tiếp đó. Mà người nào càng học hỏi giáo pháp nhiều, càng hiểu nhiều cái làm mấy cái gọi là cái trực giác gián tiếp đó, nó tới rất là nhiều. Nhưng mà biết được như vậy là thấy cái trực giác rồi, tiếp tục ghi nhận đề mục. Nếu không nó biến thành suy tư, biến thành suy tư. Qua cái chuyện cái chỗ đó, thành ra khi mà một cái trực giác tới rồi, từ cái này mình thấy này, thì mình tiếp tục mà mình thấy kia. Chứ thường thường là thấy cái này một cái suy ra, cái kia là làm rất là nhanh. Ví dụ mình hành thiền quen rồi, mình thấy một người chết, thì mình nói là ô, một người chết vô thường, ngày nào tôi cũng như vậy. Tự nhiên nó lúc nào đó tôi sẽ như vậy. Hoặc là mình đương buồn khổ vì mẹ mình đau rồi là sắp mất, là mình khổ quá. Tự nhiên mình thấy một người khác chết, ha, mình thấy ngày nào mình cũng như vậy, thì cái chết nó cũng là chuyện thường. Mẹ mình cũng có chết, cũng trước sau thì cũng phải chết thôi. Thành ra mình nó đỡ buồn đi. Thành ra khi thấy một cái tuệ giác này á, là nó sẽ có một cái giống như một cái tuệ suy tư gì đó, mình đặt là tuệ suy tư, nhưng phải suy tư, nó nhảy ra rất là nhanh, nhảy ra rất nhanh. Thì nó có những tuệ gián tiếp vậy đó. Cũng giống như nó là mà khi mình thiền, có nhiều người mà qua trong cái kinh mà kinh gọi là kinh niệm hơi thở đó, thì nó là chú tâm chánh niệm vào bên trong, thân trong thân, rồi chánh niệm thân ngoại thân. Thì có nhiều người giải thích là nó là thân trong thân là gì, tôi chú ý những bước đi của tôi. Và khi nào tôi mệt quá, tôi bắt đầu tôi chú ý thân ngoại thân, tôi chú ý người khác đang đi, để tôi thanh thiền. Nhưng mà giải thích nó dài nó trật. Bởi vì mình thiền là gì? Để mình thấy nặng nhẹ cứng mềm chuyển động người đó, phải không? Thì chính cái chân mình nó chuyển động mới thấy được, chứ người khác ta chuyển động thì sao mà thấy? Mình chỉ thấy cành giá nó chuyển động thôi, làm sao mình thấy bên trong được, phải không? Thành ra cái thân ngoại thân là gì? Mình cái thân mình đó mình di chuyển, mình nhúng nhích, thì tự nhiên nó người khác cũng nhúng nhích như mình được vậy, chứ không phải không đâu, ai cũng phải có nhúng nhích đó. Rồi tự nhiên tâm mình nó tâm buồn, thì mình nói người khác cũng buồn giống mình á, nó sẽ có cái chạy ra vậy, rồi nó chạy vào, rồi mình biết rồi mình ghi nhận, nó chạy vào, nó chạy ra, thì khi đó chạy vào cái ghi nhận, chạy ra cái ghi nhận, thì khi đó gọi là quán sát thân trong thân và thân ngoại thân. Một cái là chúng ta là thân trong thân là mình chiếc cái tâm mình, rồi mình lại giống như là trực giác á, không biết thân người khác cũng vậy, là thân ngoại thân. Rồi cũng như mình thấy cái thân mình cũng sinh diệt cũng vậy, không có gì đáng quý. Rồi mình thấy thân người khác cũng có gì đáng quý. Thành ra mình thấy thân mình mới tan rã vậy. Thì khi đó mình có một người thanh niên nào yêu thương cô nào đó, rồi là không có được buồn khổ chứ, thì mình thấy thân mình sinh diệt cái gì vậy, thân cô đó cũng sinh diệt cái vậy. Thì tự nhiên là mình bớt buồn khổ. Thì cái tuệ giác trực tiếp nó sinh ra tuệ giác gián tiếp. Nhưng mà không phải là mình cái tuệ giác đó, gián tiếp phải là suy tư đâu. Không phải suy tư, không phải là thấy mình vô thường, con kia vô thường, cái đó không phải vậy, cái đó là suy tư. Suy tư không phải là thiền minh sát, cái đó là tự nhiên mình thấy. Khi nào mình cố gắng mình chánh niệm hết sức, phải không? Tâm định hết sức, thì khi nó tâm trong sáng thanh tịnh sẽ thấy. Còn bây giờ tâm mình đương còn đục ngầu, giờ mình thấy cái gì? Thấy gì? Cũng giống như mình muốn muốn lắng cái ly nước xuống để mình thấy cặn bã đó, mình phải để cho lắm xuống. Bây giờ mới hơi chút xíu là mình chưa được cái gì, mình lo lắng rồi, đó đã đục ra. Mà hễ một cái chút xíu là lo lắng lắm. Là thay vì mình một tiếng đồng hồ mình có ly nước trong, bây giờ mình 20 tiếng cũng chưa xong mà, phải không? Mới lắng chút xíu, bỏ xuống đục lại, lắng xíu, bỏ xuống đục lại. Đó. Mà nước mình lắng đầu tiên nó cũng chưa chắc lắng tâm thiệt. Vậy thì cứ tinh tấn làm thiền, khi mà chánh niệm nó đầy đủ ha, rồi thì cái định tâm nó đến thì mình sẽ thấy rõ rồi. Sau khi mình thấy được cái đề mục là mình khi nãy cho nói là nó thấy duyên đó, cái duyên cũng giống như là bây giờ mình để một cái điếu thuốc, mình quay cái hương, mình quay một vòng tròn, trong đêm quay vòng tròn, thiệt ra nó phải vòng tròn không? Không ạ. Nó do điểm trước phải không? Nó tạo điều kiện điểm sau, điểm sau không tạo điểm sau nữa, phải có trước có sau, trước là sau. Rồi là lần nhìn nữa mình thấy nè, đó là mình thấy điều kiện đó phải không? Bây giờ mình thấy nè, điểm trước nó phải mất nó mới tới điểm sau, không mất sao tới điểm sau? Như vậy vì cũng mất mình còn lưu lại đó, mình thấy thành vòng tròn, chắc mất rồi. Qua này mất rồi, mình mất rồi. Thì cái gì nó đến nó mất nhanh chóng vậy, có gì mà đáng bám víu vào? Thì cái tự động là mình sẽ thấy, mà thấy cái nó tới mất vậy thì cái, những cái khác là tới mất thì khi mới cả thế gian nó cũng đều tới mất thì khi đó mình mới thấy vô thường. Mình thấy vô thường đó thì cũng chưa gọi là vô tuệ minh sao, bởi mình còn yếu. Nó yếu đó, yếu là sao? Nó còn suy tư đó, nó lẫn suy tư, nó chưa thấy thật sự. Cho đến khi mình lên là cũng làm thiền nữa, lên đến chỗ thấy sự vật sinh diệt, thấy thật sự, không có suy tư nào mà thấy thiệt á, thì khi đó mới gọi là sinh diệt. Mà khi đó mới gọi là vô thường, vô não, ngã. Thì thật sự là tất cả đều là vô thường, vô não, ngã, nhưng mà chín mùi đó, thì nó là từng bước vậy. Nhưng mà khi mình thấy nó sinh diệt, hay là mình thấy nó vô thường vậy á, thì người nào thấy, hãy thấy vô thường, thì thấy khổ. Thấy khổ thì thấy vô ngã, mình làm chủ được. Nhưng mà mình thấy như vậy cũng chưa là gọi là hoàn toàn có cái tuệ giác, bởi vì mình còn nói tôi thấy rõ vô thường nè, tôi thấy rõ nè khổ nè, tôi thấy rõ không có tôi ta nè, không điều khiển được nè, mà còn tôi thấy, phải không? Mình thấy thì đừng có lo gì, cứ tiếp tục nữa, tiếp tục nữa thì mình sẽ thấy vậy. Mình thấy ví dụ chẳng hạn cái tay mình đó, ở đây mình đi qua đây mình chia làm 20 lần phải không? Không phải mình chia mà tự động thấy nó đi qua đúng 20 lần. Thì tại sao mình biết được? Và có phải tâm ở đây, có phải cái thân ở đây, có phải tâm đây không? Thân đây, tâm đây không? Thân đây, tâm đây. Mà lúc nãy mình chỉ thấy là chỉ cái thân nó đến mất thôi, mà mình chưa thấy cái tâm nó đến mất. Mà đây bây giờ mình thấy gì? Thân đến mất, tâm cũng đến mất, thân đến mất, tâm đến mất, liên cặp vậy đó. Thì cái khóa truyền trước có một thiền sinh vào và trình pháp sư. Sư, bây giờ con thấy con nữa chứ đại sư, con thấy khổ quá, con thấy bây giờ mình ở đâu sư? Bởi vì con thấy cái đề mục, chỉ thấy có một đề mục khởi sinh rồi, có cái tâm đi chẳng ăn thua gì con hết trơn. Thấy con không có gì hết trơn. Rồi con sợ. Nó sợ gì? Tại con thấy rồi đó. Không có cô nữa thì còn dính mắc cái gì nữa. Phải không? Lần á, rồi mình thấy sự sinh diệt rất là mạnh, sinh diệt mạnh hết sức mạnh á, rồi mình thấy giống như cái cô đó, phải không? Sinh diệt mình thấy không có mình nữa, tự nhiên mình thấy sao mình không có cái chỗ nào dựa thế gian này thế ta, không? Và nó sự sinh diệt nhanh vậy đó, cái mạng sống mình dựa vào cái sự sinh diệt đó, nó thể mất bất kỳ lúc nào, không? Thì tự nhiên mình thấy cuộc đời nó thiệt là đáng sợ ta, đáng sợ. Nó thiệt là nguy hiểm, ha, nó có chỗ nào dựa đâu, nó rất nguy hiểm, bắt bên nó chứ. Thôi, cái này như vậy, đâu có muốn chi đâu, đâu muốn chi, thành ra biến thành nó chán cuộc đời. Chán là có ý thức chán, chứ không phải là chán theo nghĩa buồn chán, là không muốn đụng tới, cũng giống như Đức Phật chán thế gian đó. Làm nói là Đức Phật không màng tới thế gian đã, thấy nó có cái gì mà mình đáng ham thích đâu, chứ không phải chán nản buồn đâu. Thì chỗ đó thì mình đó, Đức Phật đó, cũng ví ví dụ là vào lúc mình có đó cũng giống như một người để đi bắt cá, ăn cá lấy cái nơm đó, thì mình biết có cái nơm không? Cái nơm ở trên này ụp xuống cá thì đưa tay xuống bắt cá, thấy chỗ nào nước vòi vòi là biết con cá rồi, mình chụp xuống được, mình phải lấy cái chụp, chụp xuống rờ rờ vừa thấy là đầu tiên thấy là vòi vòi, nghĩ là con lươn, à, hay là bắt đầu tâm nó tưởng đó, con lươn này tối người ta sẽ ta làm gì, người ta bán bao nhiêu tiền, người ta nấu ăn cháo gì đó nè, còn nhiều khi nghĩ ta sẽ đi mua hành tỏi gì đó là má mừng vậy đi, rồi bắt mình có suy nghĩ, kéo con lươn lên ta vào con lươn bụng rắn, thì phải lúc lấy thắng tay rắn này mình thấy nguy hiểm không? Rồi mình có sợ không? Rồi mình có muốn giữ trong tay không? Không có giữ trong tay, trong này muốn vứt đi. Thì đến khi mình thiền đó, nó sẽ đến khi mình thấy sự vật sinh diệt á, mình sẽ có tâm như vậy á. Thì lúc đầu thì nó mới tâm sợ với cái nguy hiểm thôi. Rồi đến khi tâm mình nó chán rồi, không muốn nữa đó, thì khi đó cái tâm mới thấy là gọi là thấy sự sinh diệt là chín muồi nhanh hơn. Thì lúc đó đó, lúc mình thấy được như vậy, thì tâm lúc đầu mình chú ý vào cái niệm mục, mình thấy sự sinh diệt á, mình chú ý niệm mục, thì á, mình do mình chánh niệm, mình tinh tấn, mình chánh niệm, rồi mình có những sát na định đó, như là cứ mỗi sát na định điểm, sát na thiên định điểm, mà tham lam sân hận nó không có vào được, tạm định vào trong nó, cho nên những cái sát na định đó, thì đó, tham lam tạm thời nó vắng bóng, sân hận nó vắng bóng nè, khi nó còn buồn ngủ nữa. Làm sao mà ngủ nổi? Thằng thấy rõ rồi, không ngủ. Có hoài nghi nữa không? Hoài nghi cũng tạm thời, không có. Rồi á, tâm mà lo âu sầu muộn thì cũng có. À, không có phóng tâm mới làm gì cả. Thì khi đó tâm mà rất là trong sạch. Thì khi đó là tâm trong sạch đó, thì đó, năm cái chi thiền nó bắt đầu phát khởi. Là nó có tầm tứ hỷ lạc định. À, thì á, nó tầm tứ là tâm nó hướng đến đối tượng. Tứ là hay là sát là tâm nó quan sát đối tượng, hỷ là vui đối tượng, à và lạc á là nó hưởng thụ đối tượng rồi đó, rồi nó có tâm định. Thì cái giống như trường hợp bây giờ chỗ này trong kinh có ghi như một cái ví dụ cho mình dễ hiểu đó, là cái tâm mình lúc đó nó lúc đầu giống như là con ong nó bay tới cái hoa, à lại hướng cái hoa. Thứ hai là thằng ong bắt đầu nó bay quanh cái hoa đó để nhìn cái nhụy, nó nhìn thấy nhụy đúng cái nhụy rồi nó mừng hết trơn mình, à mừng mà đã hút chưa? Chưa hút là gọi là hỷ. Rồi sau khi hút rồi đó mới gọi là lạc. À thành cái chữ hỷ lạc nó không phải chữ hỷ lạc bên ngoài, phải không? Mình làm ngoài nó hơi khác chút đó. Một cái hỷ là gì? Chỉ vui với khi thấy đối tượng, à giống như nhau đói bụng, ai dòng cơm mình là vui đó, mình có ăn được đâu, phải không? Có nhiều khi mới hỷ cái là họ bưng cái là hãy cái nắm cái vẫn rớt đổ mất xuống đâu có lạc được, à, phải ăn xong mới gọi là lạc, ăn xong mới lạc, là ăn lạc rồi giống như ông hút nhụy rồi, thì khi nó anh buồn buồn anh thấy mê mê anh ngủ là cái anh định đó, à, thì á, lúc đầu tâm mình nên nó còn yếu thì có đủ năm yếu tố phải bay tới đối tượng phải đậu đối tượng, bây giờ không cần bay tới giống như tâm mình mạnh rồi đó, tới đậu đối tượng liền, rồi bây giờ mạnh nữa. Nó không phải đậu đối tượng, nó mà nó đã vui với đối tượng rồi, thì khi đó hỷ lạc mình nó phát sinh mạnh đó. À nó còn ba yếu tố, khi nãy còn năm yếu tố thì mạnh, bây giờ ba yếu tố thôi, hỷ lạc định, hồi lần lần hỷ lạc nó còn mất luôn, nó còn định thôi, thì tâm đó nó tâm thì còn xả định, thì nó có tương đương với là tứ thiền ở trong thiền chỉ á, tâm rất tâm sạch, rất là trong sáng, rất là nhẹ nhàng. À thì khi đó, thì khi đó những người mà tới đó là những bệnh nhẹ, à nó có thể mất bớt, bởi vì khi đó là mình hành thiền đó, trong kinh nói là mình thiền đó, máu mình nó trở nên trong sạch đó. Máu mình trong sạch, à, bởi mình máu mình cũng bị ô nhiễm bởi cái tư tưởng mình tham sân si đó, còn tư tưởng mình không tham sân si máu nó cũng trong sạch đó. À, rồi nếu mà những người nào thấy được cái tuệ giác đó đó, thì mình lên nữa thì có cái khả năng để có thể mình, đó là chỉ là sinh diệt thôi. Nhưng chín mùi thì nó sẽ lên đến tòa xã. Tòa xã là anh đợi chờ, của anh đợi chờ thì nó lên đến bàn. Anh nội không làm thiền tới cái tuệ giác thứ hai thôi đó, là thấy được cái nhân quả đó, thì cái tuệ nó gọi là tuệ tiểu tu đồ hoàn. Tại sao gọi là tiểu tu đồ hoàn? Bởi vì những người đó mà đắc tu đồ hoàn rồi là bốn cái ác đạo không bao giờ có thể mình sinh ra bốn cái cảnh đó được: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Chắc chắn là không có vào nữa đó. Chỉ còn bắt đầu từ đó đi mà chỉ sinh một cõi trời của người thôi. Thì hãy quý vị mà cố gắng tới đó là thôi là nghỉ chơi là được. Từ từ nó cũng lên. Nó phải chắc chắn không đi bốn đường áo đạo, muốn đi đâu đi cũng được. Chỉ còn đợi đường trời đường người thôi. Mà trong bảy kiếp á, thì là bắt buộc phải thành A-la-hán. Có làm biến gì đây nữa. Thực tế kiếp thứ bảy là cũng phải cố gắng tu hành. Thành cái làm chắc ăn rồi. Bây giờ cứ cố gắng là không cần nhiều, cứ tới ngay cái chỗ đó thôi, phải không? Thì có người hỏi ngài Ma Si cái trung tâm thiền đó, hỏi là bạch ngài ở đây có bao nhiêu, có mấy người mà được cái tờ giáo đó? Họ nói nhiều lắm trong vậy ít rồi. Nếu mà tính mà cho đến bây giờ khi nó mới có mấy năm nó cả ngàn người. Còn khi mà sư đi tới cái trung tâm thiền ở bên Thái Lan, thì sư hỏi trung tâm thiền này thiền sinh tiến bộ thế nào? Thì nó sợ ngài A Sa Phá, học trò của ngài Ma Si đó, đi qua dạy. Thì ngài nói đó, chỉ có một hai người mới vào, thì người nào ở đây mà trên 3 tháng, không có người nào mà dưới cái cõi sinh diệt đó. Anh cố gắng là được đó. Thế mình á, những người nào là kiếp này là rất hiếm những người đi hành thiền. Hiếm những người mà biết đúng phương pháp, thì chỉ quý vị chỉ còn tinh tấn thôi. Bởi người đó là những người lựa chọn có phước rồi. Cái việc qua thì cả trên thế giới này có bao nhiêu người như cái vậy được? Rất là ít đó, phải không? Rất là ít. Thành ra mình cứ tin tưởng. Thành cái ở tuổi giác thứ hai đó, tiểu tư vần đóng cửa bốn áo đạo một kiếp thôi. Nghĩa là thì hãy quý vị cứ hành thiền thời gian cho là cái tuổi giác thứ hai nhân quả nó cũng khó, phải không? Có người một hai ngày, có người trong tuần lễ là nửa tháng cố gắng là nó được. Nhiều khi quý vị thấy rồi mà quý vị không biết, phải không? Nhiều khi thần sư cũng nói cho quý vị nghe, rồi tự động mình sẽ biết nghe giảng là tự động đánh giá lấy mình thôi. Thì như vậy mình chắc ăn rồi, nhưng mà mình làm gì mình cũng nguyện này, nguyện kiếp sau bao giờ tôi cũng phải gặp Phật pháp để tu hành. Tôi kiếp sau được không kiếm thôi rồi quên mất, được kiếm quên mất là thành có một cái bà kia bảo cũng được cái tâm định, mà bà làm ác lắm á, hết sức ác. Mà nhưng mà có tâm định cho nên cái nghiệp của cái tâm định nó phải trả ngay kiếp tới liền. Nghiệp rất là mạnh. Nó trả kiếp tới rồi bà làm vị chư thiên. Bà ở nó sung sướng, bà lao cái đàn cao quá, bà không tu hành gì. Ngay kiếp sau xuống lần heo liền. Tại bà làm như vậy. Cho nên mình mà biết như trước. Như vậy thì mình tới ở đó mình cũng cố gắng tu hành. Thì ngay bây giờ bất kỳ làm gì mình cũng nguyện được gặp Phật pháp. Tại cái lời nguyện nó cũng rất là quan trọng lắm. Chứ phải mình biết cái tâm mình hướng đến chỗ nào đó. Cũng giống như là mình bây giờ đây mình muốn đi xe buýt cả ngày ở đây thì bao nhiêu tiền? 5 đồng hả? Quý vị dắt mình đi xe buýt về. Ngày xưa chưa đi xe buýt hả? Chứ nhớ bảo 1 đồng thôi, đi cả ngày á. Dạ 1 đồng, 1 đồng đó. Thì bây giờ như vậy quý vị có 1 đồng, 1 rưỡi là có quyền lên xe đi, phải không? Nhưng mình phải biết, mình muốn đi lên chùa đây mình biết đi xe buýt số mấy chứ. Đang là chưa biết được rồi, mà không biết xe đến cái máy làm được. Thành ra tôi rồi phải cố gắng kiếp sau tôi phải nguyện tôi sẽ gặp Phật pháp. Chẳng phải nói thôi kiếp sau tôi gặp Phật pháp, gặp bắt mấy sư bắt điện thiền mệt quá. Cương quyết mình lấy sự giải thoát đó, thì mình tiến lên. Thì người nào cố gắng là cũng được hết đó. Thì bây giờ cái việc của quý vị là những người nào mình có nói là nghiệp xấu rồi tới bây giờ là bỏ hết cái đó. Bây giờ cũng qua rồi, phải không? Cái đó thuộc về quá khứ rồi. Cái gì mình đã trả, bây giờ là một người mới, phải không? Mình vô hành thiền là mình có tên mới là tên thiền sinh rồi. Mất rồi, cũng vô đây cũng được ngài đặt tên nữa. Người nào mà muốn là bỏ hết cái cuộc đời quá khứ, vô ngài đặt cho cái tên là tên mới sinh ra mà, phải không? Cái đó kiếp quá khứ, bỏ hết. Những khổ đau những kiếp hứa, bây giờ tôi là người thông minh sang láng, tôi kiếp hiện tại thôi, thì mình sẽ được an vui hạnh phúc. Và chắc chắn quý vị cố gắng thì quý vị sẽ an vui hạnh phúc. Đến đây cũng đủ thời giờ rồi, còn mong tất cả quý vị cố gắng tinh tấn thiền để đạt được cái sự giải thoát giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư thiên nữ chân nữ tâm, địa cầu hướng nữ rõ tâm mọi điều. con hiền lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ hành nơi tâm trong đại thiện.